Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 288, bọn bắt cóc bất hạnh và con tin kiêu ngạo 1. Góc truyện audio.com. Không thể mang đoá đoá bay ra ngoài. Cửu Vương gia đơn giản giả vờ bản thân ngu ngốc không biết làm gì. Chỉ chửi Mạc Lương Ngôn ầm ĩ. Đoá đoá không giấu vết lắc lắc cổ tay. Tiếng chuông vang lên, nàng cầu nguyện hoàng phủ giật có thể xuất hiện nhanh chút. Mạc Lương Ngôn cười âm lãnh, khinh thường nhìn Bạch Tử Dạ, ra tay như gió, chiêu chiêu đều công đến yếu huyệt trên người hắn, còn chưa bắt đầu đánh. Bước chân của Bạch Tử Dạ đã có chút không vững, nguy rồi, nhất định Mạc Lương Ngôn đã hạ độc. Đoá đoá trong lòng sốt ruột, vội vàng bắt lấy Cửu Vương ra nhét vào tay áo rồi hô to về phía Mạc Lương Ngôn. Dừng tay, ta đi theo ngươi. Mạc Lương Ngôn lập tức dừng tay nhướng mày nhìn Đoá Đoá. Thật sao, Đoá Đoá, Bạch Tử Dạ suy yếu mở miệng. Không được, thật, Đoá Đoá hơi chấn định. Ta đi theo ngươi, nhưng ngươi không được đả thương người khác. Tiểu thư, suy nghĩ quá mức nhân từ cũng không phải là tốt đâu. Mạc Lương Ngôn cũng sửa lại cách gọi nàng. Không khách khích điểm mấy huyệt trên người nàng. Âm trầm cười với Hoàng Phủ Giật đang xa xa vừa tới. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, một làn khói sang sộc đến, Đoá Đoá Hoàng Phủ Giật vội vàng vọt tới. Sương khói chưa tan, nhưng trong đó sớm đã không còn bóng dáng của Mạc Lương Ngôn và Đoá Đoá. Tiếng gió vù vù bên tai, khinh công của Mạc Lương Ngôn và Hoàng Phủ Giật bất phân cao thấp. Nhanh đến kinh người, mang theo Đoá Đoá mau chóng bay theo nơi đã định trước. Đoá Đoá hít sâu mấy hơi. Muốn cho chính mình chấn định xuống. Đừng sợ, đừng sợ, còn có Cửu Vương gia ở đây. Hơn nữa hắn cũng chưa bại lộ thân phận là con người biết võ công. Chỉ cần có cơ hội hắn có thể cứu nàng ra. Vừa rồi Bạch Tử Dạ đã trúng độc, hai người bọn họ không thể đánh bại hắn ta. Cho dù có thể kéo dài thời gian đến khi Hoàng Phủ Giật tới. Hoàng Phủ Giật xa vào lưới cũng có thể bị trúng độc. Hơn nữa Cửu Vương gia còn có thể đưa tin cho Hoàng Phủ Giật. Nghĩ như vậy, nàng lại càng bình tĩnh, coi như du lịch đi. Sợ gì chứ, ngươi không khóc, Mạc Lương Ngôn hừ một tiếng. Thì ra cũng không vô dụng như ta tưởng. Đoá Đoá cũng không tức giận vì lời nói này. Cứ nhìn nàng cho rõ đi. Như vậy mới không phòng bị với nàng a, cái này gọi là giả heo ăn thịt hổ. Ngươi đã sớm biết ta không phải Vân Chi Hiểu. Cách chương.